Nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 38, trứng hấp. Góc truyện audio.com. Chấm xuống, chiếu sáng lên khóe mắt cô, làm cả gương mặt bừng sáng sinh động, như một bông hoa nở rộ vui đùa cùng chim muông. Thật sự khác xa trước đó, thật sự rất đáng xem, thực sự ý tứ, cô nghĩ thầm, xem ai lộ ra tình thâm hơn ai. Hai câu nằm trong bài thơ Ly Tao, Nỗi Sầu Ly Biệt, của Khuất Nguyên, tìm hiểu thêm tại trang thi viện, cách chương.